Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79: Ta quá thiện lương. Viện trưởng văn phòng, giờ phút này viện trưởng đang mặt mày ủ rũ ngồi đấy, cùng một đám nhân viên thương thảo học viện trọng kiến vấn đề. Viện trưởng, chúng ta căn bản không bỏ ra nổi trọng kiến trường học tiền, chỉ có thể kết thúc tài trợ. Hói đầu Triệu chủ nhiệm nói, quan trọng tài trợ không kéo được bao nhiêu a. Kiến tạo lớn như vậy học viện, cần quá nhiều tiền. Một cái khác đẹp trai chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu. Xác thực, mặc dù nặng xây học viện có thể mời sinh hoạt hồn sư, có thể rất nhanh trọng kiến lên một ngôi học viện, nhưng tiền là vấn đề lớn nhất. Mọi người mở miệng, mặt ủ bày trâu đưa ra các loại vấn đề mà bọn họ thuyết pháp, cũng dẫn đến vốn là đè nén văn phòng bầu không khí càng thêm áp lực. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn nhỏ không có học lên sao? Hói đầu Triệu chủ nhiệm phẫn nộ nói, chúng ta cũng không muốn a, nhưng không có tiền người nào đến giúp đỡ. Hiện tại biên cảnh khẩn trương, rất nhiều sinh hoạt hồn sư bị điều đi biên cảnh, lưu lại sinh hoạt hồn sư đều bề bộn nhiều việc, mời giá tiền của bọn hắn quý hơn. Đúng vậy a, ta cảm thấy quốc khố tiền cũng không nhiều. Nghe nói quốc gia mua rất nhiều lương thực cùng vật tư chiến lược, tất cả đều làm đi biên cảnh, cũng là phòng bị cùng Tinh La Đế quốc tác chiến. Các vị nhân viên mở miệng, sầu muộn đầy mặt nói ra giải thích của mình, cảm giác vô cùng khó chịu. Ai? Hói đầu Triệu chủ nhiệm cũng nói không ra lời, bởi vì đây hết thảy đều là sự thật. Hắn cùng thành chủ nhà người có quan hệ, bình thường rất chiếu cố thành chủ nhi tử Tiêu Trần Vũ, cũng thông qua Tiêu Trần Vũ biết một chút biên cảnh vấn đề. Có thể nói, hiện tại tiền của quốc gia đều dùng tại vật tư chiến lược phương diện, làm sao có thời giờ quản một cái tiểu thành học viện vấn đề. Bởi vậy hói đầu Triệu chủ nhiệm cũng không biết nên làm gì bây giờ, quay đầu nhìn về phía viện trưởng, nhưng là viện trưởng cũng không có cách nào. Hắn thậm chí không có hói đầu Triệu chủ nhiệm biện pháp nhiều. Tại lấu cá cùng nhân mạch phương diện, hói đầu Triệu chủ nhiệm là đang ngồi người bên trong mạnh nhất, ai cũng so ra kém. Duy nhất không tốt là vị này hói đầu Triệu chủ nhiệm thực lực yếu nhược, mà viện trưởng duy nhất ưu thế cũng là thực lực mạnh. Thực lực cường đại đặt vững vị trí của hắn, khả năng giúp đỡ các học sinh săn giết hồn thú, thu hoạch được hồn hoàn. Thế nhưng là, đối mặt học viện vấn đề, viện trưởng cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ai thanh thở dài. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, cũng khiến đang ngồi tất cả mọi người nhướng mày, bởi vì bọn hắn bàn giao, loại này quan trọng hội nghị không cho phép người khác quấy rầy. Có thể lại có người phá làm hư quy củ, quan trọng còn gõ đến như thế dùng lực, cái này khiến tất cả mọi người đều có chút bất mãn. Bành, cửa phòng làm việc bị đá văng, sưng mặt sưng mũi gác cổng lui vào. Ngươi điên rồi, cũng dám đạp cửa, có tin ta hay không đập ngươi nửa năm tiền công. Hói đầu Triệu chủ nhiệm tức giận quát, cái này cửa vệ là hắn an bài người tiến vào, giờ phút này đạp cửa rõ ràng phạm vào nghiêm trọng kiêng kỵ. Khai trừ đều là chuyện nhỏ, hói đầu Triệu chủ nhiệm vì bảo vệ hắn, vội vàng răn dạy, dùng cái này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bất quá, nhìn lấy gác cổng sưng mặt sưng mũi bộ dáng, hói đầu Triệu chủ nhiệm phẫn nộ nói, chuyện gì xảy ra, là ai đánh ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào đang tìm việc. Chủ nhiệm, viện trưởng, xảy ra chuyện lớn, học viện chúng ta đi tới cái đại nhân vật. Gác cổng vội vàng mở miệng, trong mắt đều là kinh hãi. Đại nhân vật gì? Mọi người nghi hoặc, là bá tước, Thiên Đấu Đế quốc thân phong bá tước. Quan trọng Lý Hiên bá tước nói, hắn có thể giúp chúng ta trọng kiến học viện. Gác cổng hỏa tốc giải thích. Cái gì? Thiên đấu đế quốc bá tước còn có thể trọng kiến học viện? Mọi người nghe nói như thế tất cả đều phủ, khó có thể tin nhìn lấy gác cổng. Ngươi nói là sự thật? Đương nhiên, ta đối trên mặt thương tổn thề. Nếu như ta nói dối liền để Lý Hiên bá tước lại đánh ta một trầu. Gác cổng vẻ mặt cầu xin thề. Phát xong thề gác cổng nghĩ tới điều gì? Lần nữa nói, đúng rồi, đây là Lý Hiên bá tước. Để cho ta cầm cho các ngươi nhìn bá tước lệnh bài. Cái này, mọi người đứng lên, thận trọng tiếp nhận bá tước lệnh bài. Các loại xác nhận là thật về sau, bọn họ cũng bắt đầu cuồng nuốt nước miếng. Hiển nhiên bị hù dọa, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi mời Lý Hiên bá tước. Chờ một chút, chúng ta cùng đi mời. Viện trưởng cũng ngồi không yên, quyết định tự mình đi mời Lý Hiên. Không nói Lý Hiên muốn tài trợ bọn họ học viện, cũng là bá tước tước vị. Viện trưởng cũng không dám thất lễ, bởi vì tước vị thế nhưng là cùng Nặc Đinh Thành thành chủ cùng một cái cấp bậc. Quan trọng vẫn là thiên đấu đế quốc thân phong, so phổ thông bá tước còn không dễ chọc, cho nên tất cả mọi người không dám khinh thường. Cái kia hói đầu Triệu chủ nhiệm càng là bởi vì thân phong hai chữ này. Cảm giác vị này Lý Hiên bá tước khả năng có rất mạnh chỗ dựa, so Nặc Đinh Thành thành chủ càng ghê gớm. Viện trưởng nhất định muốn cẩn thận ứng đối, vị này chỉ sợ tại thiên đấu đế quốc có rất mạnh chỗ dựa. Hói đầu Triệu chủ nhiệm nhắc nhở, yên tâm, thân phong hai chữ này đã đại biểu hết thảy, ta không ngốc. Viện trưởng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mang theo tất cả mọi người vô cùng lo lắng rời phòng làm việc. Từ gác cổng dẫn đường, nhanh chóng đi đến Lý Hiên vị trí. Học viện Hoa Viên Đình nghỉ mát, Lý Hiên cầm lấy hồ lô rượu thoải mái nhàn nhã uống vào. Nhàm chán dùng thượng đế thị giác xem xét dưới bóng cây ngẩn người Đường Tam. Đường Tam vậy mà đem học viện phá hư trách nhiệm quy kết tại hắn trên người mình. Cũng thế, đoán chừng hắn cho rằng đây là tế tộc đối khảo nghiệm của hắn, dẫn đến cái này sở học viện bị tai họa. Ai, ta tựa hồ có chút quá mức. Sớm biết hắn như thế tự trách, cần phải đem hắn một chân đạp tiến trong cây. Choáng mấy ngày thì không tự trách. Lý Hiên trong mắt mang theo trách trời thương dân. Ta vẫn là quá thiện lương. Cách đó không xa, viện trưởng cùng các vị nhân viên vội vã chạy tới. Các loại nhìn đến trong lương đình Lý Hiên về sau, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bọn họ coi là bá tước là một vị trung niên, kém nhất cũng cần phải là một vị thanh niên đi. Nhưng trước mắt lại là cái mi thanh mục tú xinh đẹp bé trai. Kết quả như vậy, làm bọn hắn chạy bộ động tác cũng vì đó trì trệ. Tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Viện trưởng, vị này Lý Hiên bá tước khả năng so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tuyệt đối đừng chọc giận hắn, tuyệt đối đừng gây. Hói đầu Triệu chủ nhiệm vội vàng nói, ta biết, có thể tại ở độ tuổi này trở thành bá tước, tất nhiên là người của đại gia tộc, có đại bối cảnh người. Khác nói chúng ta cũng là Nặc Đinh Thành thành chủ đều không thể trêu vào. Viện trưởng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, sau đó mang theo mọi người thận trọng đi tới. Bái kiến Lý Hiên bá tước đại nhân, chào mừng ngài đến Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện du lãm. Ai là viện trưởng? Cái kia hói đầu là? Lý Hiên nhìn về phía vị trí khá cao hói đầu Triệu chủ nhiệm. Không không không, bá tước đại nhân, ta chỉ là cái chủ nhiệm, ta chỉ là cái chủ nhiệm. Hói đầu Triệu chủ nhiệm khuôn mồ hôi lạnh trên đầu nịnh nọt nói. Bình thường nếu có người dám ngay mặt mắng hắn hói đầu, hắn khẳng định nổi trận lôi đình, thậm chí động thủ đánh người. Nhưng trước mắt này vị Lý Hiên bá tước mắng hắn, hắn chẳng những không dám phản bác, còn phải cúi đầu khom lưng cười lấy lòng. Nguyên lai là cái chủ nhiệm, cái này hói đầu kiểu tóc không tệ, rất thích hợp ngươi, Lý Hiên ngoạn vị nói. Vâng vâng vâng, ta cũng cảm thấy rất thích hợp. Hói đầu Triệu chủ nhiệm tiếp tục nịnh nọt, cúi đầu khom lưng. Lý Hiên bá tước đại nhân, ta là Nặc Đinh Thành viện trưởng, ngài có dặn dò gì cứ mở miệng, chúng ta nhất định nỗ lực hoàn thành. Viện trưởng khom mình hành lễ. Yêu cầu của ta rất đơn giản, trở thành cái này sở học viện viện trưởng, học viện cải thành nữ tử học viện, làm điều kiện, ta xuất tiền giúp các ngươi trọng kiến học viện. Lý Hiên sâu xa nói, nữ tử học viện, mọi người nghe xong lời này, tất cả đều ngây ngẩn cả người, có chút đờ đẫn nhìn lấy Lý Hiên, làm sao không nguyện ý. Lý Hiên lông mày nhíu lại, nguyện ý, chỉ là trong học viện có rất nhiều nam học sinh, nếu như cải thành nữ tử học viện, sẽ có rất nhiều hài tử không có học lên. Viện trưởng lo lắng nói, đó là cái vấn đề. Vậy liền cho bọn hắn một cái cơ hội, để bọn hắn nữ trang đến trường. Lý Hiên rốt cục nói ra mục đích của mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.